Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, chính là hiện giờ, nhiều, ngươi từ từ, cái, nguyên nhân, không, cười, cái gì cũng đều không hiểu, mặt mũi, bằng, ánh mắt hung ác, người, đáng giận, lại là vì cái gì, ngươi nếu là muốn, vì thế, yêu cầu, bởi vậy, quan trọng nhất chính là, nhưng ai biết, hết chương.